Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 950, thêm một cái hiển thánh hậu kỳ thiếp thân bảo tiêu. Lời ấy một chỗ, chẳng những là vạn phó vẻ mặt sững sờ, cho dù là một bên linh lung hội trưởng hai người, cũng đều là hơi giật mình thân thể, hoàn toàn không hiểu nổi Tiêu Nhiên đến cùng là như thế nào nghĩ. Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội chạy trốn? Quả nhiên, chỉ thấy vạn phó vẻ mặt có chút âm trầm lại, nhàn nhạt hỏi thăm, có chuyện gì phải bận rộn? Nếu không phải quan hệ đại sự, đều có thể trước tiên để ở một bên. Thiếu hụt tổn thất, ta tiếp tế ngươi chính là. Vừa nghe đến đối phương lời ấy, Tiêu Nhiên liền rõ ràng đối phương chỉ sợ là hoài nghi mình muốn chạy trốn. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng đạo. Nói vậy tiền bối là hiểu lầm. Chỉ là tại hạ khoảng thời gian này, cần cùng đi Bạch Ngọc Thành Đan Tháp phân hội hội trưởng cùng nhau đi tới Linh Thành Vệ Thành. Ở nơi nào tham gia Đan Tháp tổ chức đại hội, tại hạ vừa vặn cũng ở tham dự thứ tự bên trong. Cứu vạn tiền bối nữ nhi cố nhiên trọng yếu, nhưng chuyến này đối với ta nhưng cũng phi thường trọng yếu. Thậm chí có thể là ta đột phá đến lục phẩm đan thánh quan trọng ở Đan Tháp, đan hội. Vạn phó mi đầu hơi nhíu dưới, chợt lại chậm rãi buông ra, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, vẻ mặt bình thản đạo, hóa ra là trăm năm một lần chọn lựa đại hội, chẳng lẽ là ngươi muốn làm một cái Đan Tháp phân bộ hội trưởng? Nếu là ngươi nghĩ, ta nói một câu liền có thể vì ngươi muốn tới một cái cấp 2 thành trì hội trưởng. Bất quá nếu đối với ngươi đan thuật đề bạt có trợ giúp, vậy đi dưới cũng không sao. Về thời gian hoàn toàn đến gấp, bất quá vì ngươi an toàn suy nghĩ, khoảng thời gian này ta hãy cùng ở bên cạnh ngươi đi. Ngươi xem coi thế nào? Tiêu Nhiên sững sờ, nhất thời phản ứng lại. Đối phương động tác này thứ nhất là sợ chính mình trực tiếp tránh đi, đến thời điểm quỷ tìm tới hắn. Điểm thứ hai tự nhiên là thật lo lắng Tiêu Nhiên. Dù sao chuyến này đến Linh Thành lộ trình có ít nhất mấy triệu dặm xa. Trong lúc con đường yêu thú xâm lâm khu vực, tuy nhiên không coi là nơi sâu xa hoặc là hẻo lánh, thế nhưng tổng còn sẽ có một ít tu vi cao thâm yêu thú thích đến nơi đi bộ. Vạn nhất đụng với một hai con tu vi đạt đến hiển thánh cảnh yêu thú, Tiêu Nhiên một hàng chỉ sợ cũng đến trực tiếp giao cho. Tiêu Nhiên bây giờ dù sao quan hệ đến nữ nhi của hắn dòng dõi tánh mạng, không thể kìm được hắn không cẩn thận suy tính tới. Nếu vạn tiền bối không chê, tại hạ tự nhiên là vinh hạnh cực kỳ. Bất quá còn cần vạn tiền bối chờ chốc lát, tại hạ cùng với Linh Lung Thương Hội còn có một chút giao dịch cần hoàn thành. Tiêu Nhiên trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười, đối với vạn phó chắp chắp tay, lại hướng lấy một bên Linh Lung Thương Hội hội trưởng cùng với đại trưởng lão hai người nhìn lại. Hai người tự nhiên là rõ ràng Tiêu Nhiên ý tứ. Đại trưởng lão vẻ mặt nhất động, xoay tay một lần nữa lấy ra một khối bàn vuông bản thân đen nhánh thạch đầu. Thạch đầu ở bốn phía nguyệt quang thạch chiếu rọi cũng không có một chút nào phản quang một tia, trái lại có vẻ càng thêm đen nhánh, thật giống như bốn phía ánh sáng cũng bị thạch đầu cho trực tiếp cắn nuốt mất. Chính là lúc trước Tiêu Nhiên tiêu tốn 51 triệu khối thượng phẩm linh thạch đập đến Cửu Thiên Huyền thạch. Khối này Cửu Thiên Huyền thạch thật không tệ, cho dù là ta xem cũng là khá là tâm động. Người nếu được, chờ đến Linh Thành sau khi, có thể tìm kiếm một ít luyện khí đại sư giúp người luyện chế một cái tiện tay binh khí đi ra. Đến thời điểm đối với ngươi trợ lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Một bên vạn phó gật gù, hiện tại hắn xem như là bước đầu tiếp thu Tiêu Nhiên thân phận. Đón lấy còn cần Tiêu Nhiên trợ giúp cứu người, ở chính mình đủ khả năng thời điểm giúp Tiêu Nhiên một cái. Nhân cơ hội làm tốt giữa hai người quan hệ, hắn vẫn là hết sức tình nguyện. Vạn tiền bối, Tiêu Nhiên cười gật gù, cũng không có lo lắng thu lấy khối này Cửu Thiên Huyền thạch, mà chính là trực tiếp vất tay lấy ra hai cái chiếc lọ, kể cả vừa vạn phó đưa trở về con kia bình ngọc, tổng cộng ba cái chiếc lọ toàn bộ để lên bàn. Linh Lung hội trưởng, đập xuống khối đá này cần thiết 51 triệu khối linh thạch. tại hạ cũng không có như vậy nhiều. Liền lấy cái này đan dược rằng co đi. Lúc trước các ngươi tính toán là giá trị 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch một viên. Sự thực chứng minh còn vượt qua. Bất quá cứ dựa theo cái kia tính toán đi. Còn lúc trước này hai tổ sinh sinh tạo hóa đan đập xuống linh thạch. Cũng cùng nhau tính toán ở bên trong. Vừa vặn có thể chống đỡ trục cửu thiên huyền thạch phí dụng. Tiêu Nhiên nói một hơi sau. Cũng không có quản đối phương có hay không đồng ý. Trực tiếp đem cửu thiên huyền thạch cho phất tay tay nâng đến. Đồng thời đưa tay đem thả ở trên khay trà tinh hoa tiên thảo cũng cho cầm lên. Liên quan với tinh hoa tiên thảo, Tiêu Nhiên trước đây chưa bao giờ từng trải qua. Bất quá Tiêu Nhiên dược thư phía trên nhưng là từng trải qua. Chỉ là liên quan với tinh hoa tiên thảo ghi chép cũng chỉ ít rất ít mấy lời thôi. Có vẻ hơi nói không tỉ mỉ. E sợ liền thành dược sách tác giả. Đều chưa từng thấy biết quá. Bây giờ tướng tinh hoa tiên cỏ cầm trong tay. Tiêu Nhiên thần thức hơi hơi dò xét một hồi. Liền có thể cảm giác được tinh hoa tiên thảo cành lá bên trong ẩn chứa khủng bố sinh cơ. Vẻn vẹn một mảnh to bằng móng tay lá mới bên trong. Ẩn chứa sinh cơ, chỉ sợ cũng vượt qua lúc trước Tiêu Nhiên thu được long tinh thạch gấp trăm lần nghìn lần còn chưa. Hết, cái này khủng bố sinh cơ chi lực. Không cần nói là tay cụt mọc lại. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi đối phương có phải là chỉ cần còn có một hơi ở. Cho dù là toàn bộ thân thể cũng bị hủy, cũng có thể một lần nữa mọc trở lại. Bất quá đơn thuần nắm giữ khủng bố sinh cơ chi lực còn chưa đủ. Bằng không vạn phó cũng không trở thành nắm giữ tinh hoa tiên thảo sau. Còn cần khắp nơi đi cầu người trợ giúp luyện đan. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tại không chần chờ. Trực tiếp tướng tinh hoa tiên cỏ cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng trải qua các loại nghiên. Cứu cùng chắc thí. Tiêu Nhiên đã xác định, cho dù là ở so với mình cảnh giới còn phải cao hơn rất nhiều võ giả trước mặt sử dụng siêu cấp tu. Luyện hệ thống, đối phương cũng sẽ không phát giác có quan hệ dị thường đến. Hơn nữa nếu là không đem tinh hoa tiên thảo để thoát khỏi ở hệ thống trong túi đeo lưng. Tiêu Nhiên trên thân vẫn đúng là không có thích hợp đặt địa phương. Phổ thông chữ vật giới là không thể đặt vật còn sống. Xem linh lung thương hội đại trưởng lão mọi người khẳng định là lại đặc thù trang linh thú sử dụng. Linh thú đại, nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có. Cho tới Tiêu Nhiên đem đồ, vật gửi ở nơi nào. Nếu hiển nhiên là không quá quan tâm, linh lung thương hội hội trưởng cùng với đại trưởng lão mọi người. Đã sớm tiến lên một bước, đầy mặt kinh hỉ đem Tiêu Nhiên thả ở trên khay trà đan dược cầm lên kiểm tra. Đặc biệt là trong đó này bình chứa đựng có đầy đủ 9 viên đan vượng linh đan cấp bậc sinh sinh. Tạo hóa đan, mặt kia trên sắc mặt vui mừng là căn bản ức chế không được. Hơi chút kiểm tra, xác định xác thực đều là sinh sinh tạo hóa đan không thể nghi ngờ sau. Linh lung thương hội hội trưởng thu lại thần sắc trên mặt. Đối với Tiêu Nhiên nghiêm nghị đạo, tiểu hữu cử động lần này nhưng là ta linh lung thương hội chiêm thiên đại tiện nghi. Bất quá loại đan dược này, chúng ta linh lung thương hội căn bản là không có cách từ chối. Cũng không cùng ngươi tiểu hữu ngươi khách khí quan hệ. Nơi này có một chương linh lung thương hội thẻ VIP. Ngươi mà nhận lấy, bên trong chỉ có 1000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Không coi là quan hệ. Bất quá sau này nếu là ngươi đến ta linh lung thương hội mua bất kỳ đồ vật, đều sẽ được thương hội chuyên gia phụ trách tiếp đãi. Hơn nữa mua sắm còn có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Mặt khác linh trong thành, cũng có ta linh lung thương hội tổng bộ. Tiểu hữu chuyến này e sợ liền có thể dùng tới. Xem như là ta thương hội một điểm nho nhỏ tâm ý. Mong rằng không muốn ghét bỏ. Đã như vậy, tiểu tử liền trước tiên cảm ơn hội trưởng lòng tốt. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Cũng không có khách khí quan hệ. Trực tiếp đưa tay đem tấm này nhìn qua thật giống như hoàn toàn do thủy tinh chế tạo nhạt tấm thẻ. Màu tím cho nhận lấy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 951 trong tử phủ thế giới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.